Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134, Tả Dịch Hàm bình tĩnh mà lui về phía sau một bước. Rút ra chân biên chủy thủ đâm vào quái vật cổ, nó đầu một oai, rơi trên mặt đất không hề nhúc nhích, căn cứ viên đạn đã bị tiêu hao mà không sai biệt lắm. Đại bộ phận người đều cầm đao côn linh tinh vũ khí. Quái vật ở hình thể cùng phản ứng thượng càng chiếm cứ ưu thế. Thực mau Vu Tử Thương bên kia phòng tuyến liền có chỗ hỏng. Trên mặt đất quái vật cũng hướng tới bên này xông qua tới. Tiêu Hoán từ đầu đến cuối đều lạnh mắt, tựa như một cái giết chóc máy móc. Cho dù hai con quái vật nghênh diện công tới, hắn bình tĩnh mà giơ đao nhìn về phía nó chi trước. Chờ đến quái vật sau này thối lui khi, lập tức bổ một mũi tên ở giữa đầu, Vư Vi cùng Tả Dịch Hàm cũng bị quái vật dây dưa. 4-5 con quái vật không ngừng nhào lên tới, hạt cắt hạ lại một lần có kích động, phía trước phòng tuyến có lỗ hổng sau, mặt sau Lăng Tuần đã không còn an toàn, Hứa Giai Duy chủ công không phải công kích cũng không phải phòng ngự. Dùng biến hóa tạp được đến vũ khí cũng mất đi tác dụng. Nàng trong lòng rất sợ. Sợ chết cũng rất sợ nửa chết nửa sống, nhưng cho dù tay ở phát run, nàng trước sau thủ vững ở trên vị trí của mình, liều mạng hướng tới công tới quái vật huy đao. Dưới bầu trời một tiếng thống khổ kêu to, Hứa Giai Duy chân bị quái vật cái đuôi xuyên thấu, ở nàng ngã trên mặt đất khi, mặt sau quái vật lại chợt đến nhào lên đi, một ngụm cắn nàng cổ, nàng thống khổ bất kham mà giãy giụa. Thực mau trợn tròn mắt chặt đứt khí, Lăng Tuần suy yếu tới cực điểm, hắn giơ lên trong tay đao, dùng sức tung ra, trực tiếp đem quái vật đầu đâm vào trên mặt đất, nhìn Hứa Giai Duy thảm trạng, Tả Dịch Hàm trong tay chấn động, phát ra một tiếng rít gào, huy đao hung hăng bổ về phía trước mắt rớt quái vật đầu. Hắn cùng Tiêu Hoán thu nạp, hai người gánh vác Hứa Giai Duy vị trí. Tiếp tục đem Lăng Tuần che ở trong đó, phía sau tình thế nghiêm túc, nhưng phía trước cũng hảo không đến chỗ nào đi, Lý Du cùng Lão Vương mang người chỉ còn lại có một nửa. Vu Tử Thương đồng đội còn dư lại hai người, mỗi khi bọn họ sắp giết sạch khi, ngầm lại sẽ chui ra mấy chục chỉ, thậm chí có trực tiếp đem người túm đến xa. Tả ca, cẩn thận, Tiêu Hoán tự sát công kích, hoàn toàn đem tánh mạng không để ý. Từ Lâm Khấu Khấu đã chết sao? Hắn vẫn luôn không có lại nói chuyện, không nghĩ tới câu đầu tiên lời nói. Cũng là hắn cùng Tả Dịch Hàm cuối cùng một câu. Tình bì lực tẫn Tả Dịch Hàm bị ba con quái vật vây công trụ. Hắn cố được trước, cố không được tả, nhưng lại không thể né tránh. Bởi vì hắn phải bảo vệ phía sau suy yếu Lăng Tuần. Vư Vi cùng Tiêu Hoán đều bị quái vật bám trụ. Không rảnh bận tâm mặt khác, một con quái vật bỗng nhiên phát lên, trực tiếp cắn Tả Dịch Hàm chân, đem hắn kéo dài tới nơi xa, mặt khác hai chỉ hung mãnh mà chiều ngực hắn táp tới. Tả Dịch Hàm nắm đao chặn lại hai lần, đi theo ngực đã bị chảo ra một đạo vết máu, Vư Vi nhận thấy được Tả Dịch Hàm bên kia có tình huống. Đang muốn tiến lên hỗ trợ, liền vang lên Tả Dịch Hàm trầm thấp kiên quyết tiếng hô. Đừng động ta, bảo hộ Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm vừa dứt lời. Trên cổ tê dần, cách quái vật trùng điệp thân ảnh, Vư Vi thấy hạt cát thượng bắn thượng huyết, Lăng Tuần hô hấp trầm trọng vô cùng, trong mắt sát ý mãnh liệt, hắn nhặt lên Hứa Giai Duy thi thể bên đao. Đám quái vật kia đã tản ra, trên mặt đất là Tả Dịch Hàm không hề động tĩnh thân thể. Như vậy trong nháy mắt. Vư Vi khắc sâu cảm nhận được cái gì mới kêu chân chính tuyệt vọng. Đồng đội một người tiếp một người chết đi, nàng nhìn thoáng qua còn xét ở giết Vu Tử Thương, giống như rốt cuộc minh bạch hắn trong lòng đè nặng tư vị. Cứ việc Vu Tử Thương vẫn luôn biểu hiện mà rất bình tĩnh. Nhưng sát quái đến điên khùng hắn, bại lộ trong lòng áp lực thống khổ, còn có thể bảo hộ Lăng Tuần người, chỉ còn lại có Thiếu Hoán cùng Vư Vi. Bọn họ lẳng lặng mà nhìn lẫn nhau, một loại bất lực dưới đáy lòng lặng yên nảy sinh, muốn dựa bọn họ hai người bảo hộ Lăng Tuần không chịu một chút thương tổn. trong đó khó khăn không phải một chút. Đủ rồi, đã đủ rồi, Lăng Tuần cầm Vưu Vi tay. Ở nàng quay đầu khi lắc lắc đầu. Nếu nhất định phải chết, bọn họ bảo hộ cũng chỉ là dư thừa. Vưu Vi môi nhẹ nhàng run rẩy, liều mạng áp lực suy nghĩ khóc xúc động, không cho nước mắt chảy xuống. Trong lòng cảm giác vô lực, làm nàng vô cùng oán hận lúc này chính mình. Vì cái gì nàng không có cách nào làm hắn rời xa trước mắt hết thảy nguy hiểm. Vi Vi, cẩn thận, Tiếu Hoán thanh âm mang theo nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ bừng mà hướng nàng gật gật đầu. Hết thảy giống như phải về đến nguyên điểm. Chỉnh chỉnh tê tê tiểu đội. Chỉ còn lại có bọn họ ba người. Đây là chưa bao giờ gặp được quá bi tráng. Vưu Vi vẫn luôn cho rằng chính mình là may mắn. Tiểu đội tất cả mọi người là may mắn. Nàng thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ quá bọn họ cũng có chết khả năng. Liên tiếp có người rời đi. Thật lớn thống khổ tựa như che trời cự thạch. Ép tới nàng thấu bất quá khí. Nàng nhìn suy yếu Lăng Tuần. Trong lòng sợ hãi cơ hồ phải phá tan ngực. Không có đầu mối tâm tư ở cắn nuốt nàng bình tĩnh. Quá mức bất lực hiện thực bãi ở nàng trước mắt. Lăng Tuần tùy thời đều có chết đi khả năng. Không kịp ôm, không kịp cho hắn một cái hôn. Quái vật lại một lần triển khai thế công. Phía trước người thiệt hại mà rất lợi hại. Quái vật liên tiếp đột phá đến mặt sau. Chỉ có thể từ Vưu Vi cùng Tiếu Hoán động thủ giải quyết. Lăng Tuần nắm đao rất nhiều lần muốn tiến lên bổ đao. Nhưng đều bị Vưu Vi ngăn. Không được hắn tiến lên một bước. Càng là tiếp cận mấy thứ này. Với hắn mà nói càng là nguy hiểm mà ni các ngươi hai cái khiêng không được. Lăng Tuần không cam lòng mà nói. Không thử xem như thế nào biết. Chỉ cần còn sống, Vưu Vi liền sẽ vì hắn dùng hết toàn lực. Nhưng ở Lăng Tuần trong lòng, Vưu Vi cũng là so với hắn tánh mạng còn quan trọng người a. Bốn con quái vật phá tan phía trước ngăn cản, toàn hướng tới bọn họ nhào tới. Vưu Vi chém giết đằng trước kia chỉ, đệ nhị chỉ nhảy lên khi, Lăng Tuần một đao đâm trúng nó ngực, mặt sau mấy chỉ nhân cơ hội nhanh chóng chiều hắn nhào tới. Tiếu Hoán bên kia bị ba con quái vật bám trụ, trong lúc nhất thời chịu không khai tay. Không đợi quái vật phát trụ Lăng Tuần, Vưu Vi phấn thân ôm lấy hắn, đem hắn đè ở trong lòng ngực, trở tay huy động trong tay đao, thứ hướng phía sau quái vật, Tiếu Hoán nổi cơn điên xử lý trước mặt quái vật, giơ lên nỏ nhắm chuẩn vây công Vưu Vi quái vật, liền phóng mấy mũi tên, vững vàng chát nhập quái vật đầu bên trong, quái vật nức nở ngã xuống, Vưu Vi sợ chúng nó lại bò dậy, lại chạy nhanh bổ mấy đao. Bị ngăn chặn Lăng Tuần lông tóc không tổn hao gì. Vưu Vi phía sau lưng bị quái vật cắn xé ra một mảnh vết máu. Sử dụng phòng ngự tạp nàng cũng không có hàng nhiều ít huyết điều. Miệng vết thương thoạt nhìn khủng bố. Cũng không ảnh hưởng nàng hành động lực. Đại lão không có việc gì đi. Tiếu Hoán vội vàng mà chạy tới. Giúp đỡ Vưu Vi nâng dậy Lăng Tuần. Ta không có việc gì. Lăng Tuần lắc lắc đầu. Nhìn về phía trước số lượng càng ngày càng ít quái vật. Đệ nhị sóng công kích liền phải kết thúc, tin tức này vẫn chưa làm người thở phào nhẹ nhõm mà ni. Đệ nhị sóng công kích đều như vậy đáng sợ, kia đệ tam sóng công kích nên là cái dạng gì? Căn cứ đã bất kham một kích, còn có thể động sức chiến đấu còn thừa không có mấy. Hơn nữa cần thiết lưu người thủ vệ căn cứ, cũng không thể điều động mọi người ra tới đối phó quái vật. Lý Du cùng Lão Vương mang ra tới người bị chết không sai biệt lắm. Bọn họ hai người cũng phụ thương. Tất cả đều hảo không đến chỗ nào đi. Vu Tử Thương vẻ mặt vết máu. Phía trước đứng ở bên cạnh hắn ba cái đồng đội còn có hai cái. Cũng đều bị thương không nhẹ. Về trước căn cứ lại nói Tiếu Hoán đang muốn đỡ Lăng Tuần rời đi. Dưới chân bờ cát bỗng nhiên hạ hãm. Một cái màu đen cái đuôi nhỏ giơ lên. Một chút cuốn lấy Lăng Tuần chân, dùng sức chát nhập hắn cẳng chân, Vưu Vi sắc mặt trắng xanh, nhanh chóng giơ lên đao thọc nhập xa chung, nàng không ngừng nâng lên, rơi xuống, thẳng đến phía dưới lại vô động tĩnh, mặt ngoài hạt cát đều bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Lăng Tuần, nàng vội vàng ôm lấy hắn, nhưng trong lòng ngực người há miệng thở dốc, thân thể trở nên như vậy trầm trọng. Vưu Vi liều mạng dùng cánh tay khoanh lại hắn, vẫn là theo hắn cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, nàng gắt gao mà ôm hắn, ở hắn bên tai thật cẩn thận mà lặp lại tên của hắn. Nhưng nhắm mắt lại lăng toàn, không còn có cho nàng bất luận cái gì đáp lại, Vưu Vi chóp mũi đau xót, nước mắt rốt cuộc khống chế không được mà rơi xuống, nàng nhẹ nhàng hôn hắn gương mặt, mỗi một chữ đều ở phát run, trả lời ta a, đừng ngủ được không, người biết ta sợ hãi, ta thật sự rất sợ, trả lời ta một chút được không, Vi Vi, Tiểu Hoán giơ tay đáp thượng nàng bả vai. Tưởng lời nói lại không mở miệng được, hắn nên như thế nào an ủi nàng tiếp thu hiện thực. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể tin tưởng Lâm Khấu Khấu đã không còn nữa. Nhìn trên mặt đất từng khối thi thể, Tiểu Hoán cỡ nào hy vọng chính mình chỉ là làm giấc mộng. Mở to mắt sau, hắn nằm ở trong phòng, hết thảy đều là giả, mỗi người đều hảo hảo mà tồn tại. Tiêu Hoán cánh tay cùng trên người miệng vết thương ở ẩn ẩn làm đau. Này đó đau xót không thể làm hắn sớm chết giải thoát. Rồi lại vẫn luôn nhắc nhở hắn sự thật tàn khốc. Vưu Vi gắt gao ôm Lăng Tuần thi thể khóc không thành tiếng. Không ai dám đi khuyên giải an ủi. Ở tận thế bọn họ đều mất đi quá nhiều. Những cái đó nhìn như ấm áp an ủi lời nói giống dưới chân hạt cát giống nhau vô dụng. Tiểu Hoán lẳng lặng mà đứng ở nàng bên cạnh, thẳng đến Vưu Vi lại ngẩng đầu khi, cặp kia từ trước đến nay tràn ngập hy vọng lại sáng ngời đôi mắt. Như là mất đi quang huy ngôi sao, ảm đạm không ánh sáng mà nhìn nơi xa phát ngốc, đệ tam sóng công kích chậm chạp không có tới. Bọn họ còn có cũng đủ thời gian tu chỉnh, căn cứ NPC đã sớm thích ứng tử vong tùy thời sẽ đến. Đối với Lăng Tuần cùng những người khác rời đi, bọn họ có khổ sở, nhưng loại này khổ sở sẽ không liên tục lâu lắm mà ni ở thời gian dài đối mặt tử vong chết lặng. Chung, bọn họ lo chính mình bắt đầu thu thập thi thể, Lý Du dẫn người đem Hứa Giai Duy cùng Tả Dịch Hàm thi thể dọn về đến trong căn cứ. Những người khác đứng ở một bên, tốc mục mà nhìn bọn họ, trong ánh mắt phiếm lệ quang. Một cái nữ tuần tra viên đi cầm chính mình áo choàng ra tới. Cấp Hứa Giai Duy thật cẩn thận mà vây quanh cổ, rửa sạch trên mặt nàng vết máu. Nàng đứng lên, đem mặt khác một cái áo choàng đưa cho ôm Lâm Khấu Khấu trở về Tiếu Hoán. Lâm Khấu Khấu tình huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Tiếu Hoán tiếp nhận sau nói ta, ôm trong lòng ngực nữ nhân thượng tường thành, vì, ta giúp ngươi đi. Vu Tử Thương thấy Vưu Vi một người cõng Lăng Tuần thi thể. Bước đi tập tễnh, hắn vừa định tiến lên hỗ trợ, đã bị nàng mặt vô biểu tình mà ngăn. Vưu Vi cõng Lăng Tuần gian nan mà hồi căn cứ, dọc theo đường đi tường thành, đem Lăng Tuần phóng dựa vào Ly Thiếu Hoán cách đó không xa ven tường. Nàng cái gì cũng chưa nói, trở lại phía dưới sau đánh một chậu nước, tiểu tâm cẩn thận mà cấp Tả Dịch Hàm. Hứa Giai Duy lau sạch trên mặt, trên người vết máu, nhìn giữ tận miệng vết thương. Vưu Vi không ngừng ngạnh, nuốt vào trong lòng chua xót, nước mắt không tiếng động mà trượt xuống khuôn mặt. Nàng cũng không rảnh lo trả lau chính mình, một chút lại một chút mà rửa sạch trước mặt thi thể. Vi tỷ, không bằng chúng ta đến đây đi. Hai cái thoạt nhìn có chút tuổi trẻ nam nhân đứng dậy. Do dự mà hỏi, Vưu Vi lắc lắc đầu. Rửa sạch hảo Hứa Giai Duy cùng Tả Dịch Hàm lúc sau. Nàng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn về phía bọn họ, có thể hỗ trợ đưa bọn họ đưa đến trên tường thành sao? Bọn họ lập tức gật đầu, trong đó một người đem Tả Dịch Hàm bối ở trên lưng. Tiểu tâm mà hướng tới trên tường thành bò đi, đưa xong rồi Tả Dịch Hàm, bọn họ lại đem Hứa Giai Duy cũng đưa đến mặt trên. Theo sau đem Đường Ngôn Nhĩ cùng nhau bối tới rồi trên tường thành. Vưu Vi yên lặng mà đem thuộc về bọn họ vũ khí bãi ở bọn họ bên cạnh. Thật giống như bọn họ còn dùng đến dường như, nhìn trên mặt đất lảo đảo siêu vẹo thi thể. Vưu Vi mặt vô biểu tình mà ngẩn ra thật lâu, thẳng đến bị một tiếng bật lửa thanh âm gọi hồi ý thức. Tiểu Hoán dựa ngồi ở trên tường thành, điểm một con yên. Dùng sức chiều một ngụm chậm rãi phun ra, ở Vưu Vi trong ấn tượng, Tiếu Hoán chưa từng có chiêu quá yên. Nàng thậm chí cho rằng hắn là không hút thuốc lá. Nhận thấy được Vưu Vi tầm mắt rơi xuống trên người mình. Tiếu Hoán buồn bã mà cười một chút. Ngày thường không chiều, trừ phi đặc biệt phiền lòng thời điểm mà ni cỡ nào khinh phiêu phiêu nói. Sau lưng cất giấu lại là Tiếu Hoán không có cúi thống khổ. Vưu Vi không nói gì. Nàng gian nan mà ngồi xuống. Không nói một lời mà ôm lấy Lăng Tuần. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt. Hết chương.